Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 12 giờ 12, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù may mà chúng ta chạy nhanh. Tiểu thư người e sợ gần chết. Hôm nay thật xui xẻo toàn gặp chuyện không đâu. Hết một tên vương gia lại đến một tên hờ tí là đòi chém đầu. E nghĩ chúng ta nên về thôi. Chúng ta đi thế là đủ rồi. Ừ về thôi, ta không muốn lại chạm mặt với tên đó nữa. Một vị ma ma đến gần hai người. Hai nha hoàn lại trốn việc phải không? Mọi người thì đang làm không hết việc. Á ma a a nàng và Nguyệt Nhi giật mình. Ai là ma ta lại đánh cho trận giờ mau mang khay đồ ăn này đến đỉnh kia đi, làm không xong việc thì nhìn đói đừng mong ăn cơm. Hôm nay vương gia thưởng trăng đừng có làm chuyện gì ngu ngốc. Dạ hai người đồng thanh. Tiểu thư chúng ta làm gì giờ, nhỡ bị phát hiện sao? Có ta ở đây e không phải sợ. Mau lấy khăn tay che mặt. Nàng đi đến và đặt thức ăn lên bàn. Minh Triệt, tại sao ngươi lại che mặt? Nô tỳ bị dị ứng. Mama bảo che mặt lại không dọa chủ tử. Được rồi, hai ngươi lui xuống đi. Nàng vui sướng trong lòng vì thoát được một kiếp thì. Hoàng thượng, chậm đã. Ta muốn ngươi ở lại hầu hạ, còn tất cả mọi người lui xuống. Các ngươi không nghe hoàng huynh ta nói gì sao, lui xuống. Triệt chỉ tay vào nàng. Ngồi ở lại, nàng thầm mắng trong lòng. Ngươi được lắm, vừa nãy thì đòi chém đầu ta, giờ thì lại gây khó dễ. Nguyệt Nhi ở lại với ta đi, mặt nàng cầu khẩn. Xin lỗi tiểu thư, e không thể ở lại được. Ai bảo người không nghe e ở trong phòng thích ra ngoài chơi. Giờ người phải dọn hậu quả gây ra đi. E đi đây. Đừng, mặt nàng nhăn nhó. Méo mó. Phải, tại sao ta không nghe lời cơ chứ. Băng ơi băng, từ hôm nay chưa tật ham chơi đi nhé. Tất cả là tại tên kia, ta sẽ không đợi trời chung với ngươi. Hoàng thượng. Muốn thoát đâu có dễ. Ta chưa chơi đủ. Rót rượu. Ngươi không nghe thấy gì à? Được lắm. Ngươi là ngòi đầu tiên dám ra lệnh cho ta. Xem ta chỉnh ngươi thế nào. Nàng đi gần đến lấy bình rượu, giả vờ ngã đánh đổ rượu vào hoàng đế. Lại dám trả đũa ta. Hoàng thượng kéo khăn che mặt của nàng xuống. Nàng vội vàng che mặt đi. Minh Triệt. Ngươi thật to gan, lại dám đánh đổ rượu. Người đâu lôi ra ngoài phạt 40 trượng. Thị vệ kéo nàng ra ngoài. Đừng, ta là Thiên Băng. Triệt cản lại. Từ từ, tại sao lại là tiểu thư? Đáng lẽ giờ này người phải ở viện của mình nghỉ ngơi rồi chứ. Ta. Hóa ra là người quen của đệ à, tiểu thuận tử. Người thật biết diễn trò. Triệt, đây là tiểu thư Thiên Băng của Thiên Phủ. Ồ vậy sao, có phải ngòi vừa mới được quốc sư nhận làm cháu gái không? Đúng rồi ạ, ta nghe nói quốc sư chỉ nhận mỗi người này làm cháu gái, đồng thời là đồ đệ để chuyện lại. Cách chương.